Chương 908: Nghênh chiến. Tiếng cười điên cuồng của Hiên Hộ Pháp vang vọng quanh quẩn tựa như sấm rền cuối chân trời, làm cho không ít người phía dưới đều biến sắc, từng ánh mắt chợt chuyển hướng về phía đám mây đen dày đặc phía trên. Tuy hiện tại đã không còn vân vũ, nhưng lại toát ra một luồng ánh sáng màu đỏ mang đầy nguy cơ đang chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Khi luồng sáng khuếch tán ra ngoài, một số ít người có thực lực không đủ mạnh đều cảm thấy trong lòng bỗng lặng lẽ dâng lên một cảm giác bạo ngược, vẻ mặt lập tức hiện lên sự hoảng sợ, vội vàng cấp bách vận khí giữ tâm thần. Phía bên kia, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được hùng thần lệ khí đang tuôn trào bên trong đám mây đen, cũng có chút cau mày nhíu. Tô Thiên lại bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, lão không hiểu vì nguyên cớ gì Tiêu Viêm lại không xuất thủ, chẳng lẽ hắn thật nắm chắc có đủ thực lực để thu thập hung hồn, có khả năng tương đương với cường giả đấu tông sao? Tiêu Viêm tùy vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng có chút thắc mắc, nhưng bất quá, nàng với Tiêu Viêm lại có tin tưởng tuyệt đối, nàng hiểu được với tâm cơ của Tiêu Viêm, hắn tất nhiên không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế. Mọi người cẩn thận, sắc mặt Tiêu Lệ trở nên đại biến, hướng mọi người vất tay quát khẽ. Không cần Tiêu Lệ nhắc nhở, giờ phút này mọi người tự giác thúc giục toàn bộ đấu khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Đấu khí hùng hậu lượn lờ bao bọc bên ngoài thân thể không tan, đủ cho màu sắc nhìn qua hết sức huyễn lệ. Khắc khắc, cẩn thận thì tác dụng gì? Một khi hùng hồn đã ngưng tụ xong thì hôm nay các người đều phải chết không thể nghi ngờ. Trong đám mây đen trên bầu trời, tiếng cười âm độc lạnh lẽo của Hiên Hộ Pháp đột nhiên chuyển ra một cách quái dị. Đám mây đen đột nhiên chậm rãi dao động, rồi cự nhiên chợt tán ra. Vẹn vẹn thời gian một chốc lát, đám mây đã bao phủ toàn bộ sơn cốc. Ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời lại một lần nữa khuynh sái chiếu xuống. Nhưng dự cảm lo lắng của mọi người không tan theo đám mây kia, vẫn lạnh lẽo nhàn nhạt như trước. Mà phiến rừng rậm, lời phát ra cái cảm giác kia chỉ là một mảnh thân ảnh màu đỏ trên trời. Hình thể bóng người này so với những người thường chẳng khác nhau là mấy. Trên cơ thể ngập tràn huyết sắc, chính là loại máu đỏ hồng, tựa như ngưng tụ bởi vô số máu tươi mà thành. Nhìn có vẻ mỹ lệ, nhưng lại làm cho người ta tê dại ra đầu, lòng đầy hàn ý. Bóng người này tựa hồ hư ảo, không có mặt mũi, mà bao phủ phần đầu chỉ là huyết vụ bốc lên. Từ bên trong bắn ra huyết quang từ mắt đỏ như máu. Đôi mắt này không mang thần thái giống như nhân loại, mà chỉ có sự bạo lệ cùng sát ý vô tận phát ra, chính là một cái quái vật sinh ra để chết chóc. Đám người Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào huyết sắc nhân ảnh, chân mày nhíu chặt. Cái này chính là hung hồn ư? Quả nhiên cường hãn, lệ khí lồng lặc như vậy tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người, làm người ta trở nên bạo ngược hung hãn. Nếu như bị dính phải chỉ sợ mang đến phiền toái không nhỏ. Trên bầu trời, Hiên Hộ Pháp nhẹ nhàng lăng không đứng bên cạnh huyết nhân ảnh. Hắn nhếch miệng cười nhạt, nhìn hung hồn tràn ngập lệ khí bên cạnh, lòng không khỏi hài lòng. Hắn nhìn đám người Tiêu Viêm bên dưới cười quái dị nói: mục tiêu chính của hôm nay của bổn hộ pháp là Tiêu Viêm, những người khác có thể rời khỏi đây, ta cho các người một con đường sống. Tuy lời của hắn nghe ra giống như là muốn nói với mọi người, nhưng ánh mắt Hiên Hộ Pháp lại dừng trên người Tô Thiên và Tiểu Y Tiên. Hiển nhiên ở đây chỉ có hai người này là làm cho hắn kiêng kỵ. Đối với lời của hắn, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên tự nhiên không thèm để ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, thở một hơi nhẹ. Hai cỗ khí thế bằng bạc chợt bạo dũng mà ra, cảm nhận được khí thế hùng hồn uy áp mạnh mẽ. Một số cường giả đến triệu quyền phía sau Tiêu Lệ, tay nắm chặt cũng không buông lỏng một chút. Cường giả cấp bậc đấu tông dù sao cũng có thể làm cho người khác có cảm giác thật an toàn. Hiền Hộ Pháp, người không cần từ bi với gia hỏa, một lòng đi tìm chết này, bọn chúng chưa thấy quan tài là chưa có đổ lệ đâu. Nhìn thấy Hiền Hộ Pháp dung hợp hung hồn thành công, khuôn mặt Hàn Phong không nhịn được lộ ra nét cười. Hắn ngẩng đầu lên hướng phía mọi người cười lớn: một khi đã như vậy, ta xem lần này bổn hộ pháp chỉ còn có cách thu vào hai linh hồn cường giả đấu tông a. Hơn nữa trong cơ thể Tiêu Viêm còn có hai loại dị hỏa, lần này khi trở về hồn điện còn có tên nào dám đọ công lao với ta nữa. Hiên Hộ Pháp nói bằng cái âm thanh chúc chắc quái dị. Hàn Phong cũng cười, ánh mắt lành ác nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đoạn nói: hạo sư đệ, nếu người vẫn cứ một mực lẩn tránh trong giản am học viện, ta đúng là không dám xông vào bắt ngươi. Nhưng hiện tại người đã tự động dừng xác đến cửa, thì đừng trách sư huynh ta không nói tình cảm. Tiêu Viêm liếc nhìn Hàn Phong một cái, miệng nhẹ nhàng nói, chỉ là cái loại chó nhà có tang mà thôi, cho người sống lâu thêm một chút cũng không cần phải đắc ý như thế. Tiểu sư đệ, người vẫn miệng lưỡi sắc bén như ngày nào. Nét dữ tợn khuôn mặt Hàn Phong càng lúc càng nhiều, ánh mắt âm trầm nhìn xung quanh một lượt rồi cười tiếp. Hiện tại chúng ta bên này tổng cộng 5 cường giả đấu tông, hôm nay bản nhân muốn xem ai có thể là người chiến thắng cuối cùng, chúng ta giao thủ nhiều lần. Ngày hôm nay chỉ e rằng sư đệ người nhượng cho huynh chiến thắng một lần. Tiêu Viêm híp mắt lại, ánh mắt rời đi, đột nhiên nhìn chăm chú hướng Mạc Thiên Hành đang đứng. Hắc hắc, Mạc tông chủ, hiện nay người nghĩ rằng tiểu tử này có thể trốn thoát ư? Ta đã nói rồi, về mặt giải độc ta cũng có thể có nghiên cứu. Sự tình lần này tất nhiên ta sẽ ra tay trừ giúp nhi tử của ngươi độc dược. Người cần gì phải vì tiểu tử này mà tự đặt mình trong hiểm cảnh. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hướng về Mạc Thiên Hành cười lạnh. Hiện tại hắn giữa tràng chiến này, nhóm người Tiêu Viêm cộng lại có thể chống lại 3 cường giả đấu tông của đối phương, mà bọn người Hàn Phong bên này ngoại trừ Mạc Thiên Hành có 4 cường giả có thực lực đấu tông. Nhìn qua thì vẫn là nhóm người Hàn Phong tạm thời chiếm thượng phong. Vì vậy trong khoảng khắc này, lập trường Mạc Thiên Hành trở nên rất trọng yếu. Nếu như hắn trợ giúp nhóm người Hàn Phong, như vậy bên kia Tiêu Viêm không có cửa để giành thắng lợi. Nhưng nếu hắn giúp Tiêu Viêm thì thực lực song phương trở nên cân bằng. Dù Hàn Phong có tiêu phí tâm cơ mời đến trợ thủ cũng không có ý nghĩa. Mạc Thiên Hành tựa hồ nắm rõ tác dụng của mình ở thời điểm này, nhưng trước sau không thay đổi bộ dáng. Hắn tự nhiên hiểu được tràng chiến này nhóm người Tiêu Viêm rơi vào hạ phong, nhưng do trời xanh tính cẩn thận, hắn tựa thủy chung không muốn tham gia vào hàng ngũ bất kỳ bên nào. Đối với Tiêu Viêm, người này hắn biết rất rõ, tuy thực lực chỉ là lục tinh đấu hoàng, nhưng trong lòng Mạc Thiên Hành lại phá lệ kiêng kỵ, trình độ kiêng sợ thậm chí còn hơn cả Tô Thiên và Tiểu Y Tiên. Dù sao hai người kia còn không có bổn mạng, một cường giả thực lực thất tinh đấu tông đánh cho gần như tàn phế. Ý niệm trong đầu cấp tốc vận chuyển, lát sau Mạc Thiên Hành ảm đạm cười nói, hôm nay sự việc này gây huyên náo quá lớn, lão phù quyết đoán không giống như các người còn trẻ các ngươi, cho nên chuyện này ta chưa có quyết định. Nghe xong lời này của Mạc Thiên Hành, Hàn Phong nhướng mày, sâu trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn bảo hộ dáng vẻ tủm tỉm cười như cũ. Mạc Thiên Hành, về phía hắn không sao, chỉ cần hắn không đi gặp giúp Tiêu Viêm thì Hàn Phong có lòng tin hôm nay hắn sẽ mang tất cả ân oán trong quá khứ chấm dứt một lần. Về phần Mạc Thiên Hành, sau khi giải quyết xong địch nhân lớn nhất Tiêu Viêm, Hàn Phong từ từ có biện pháp thu thập. Trong lúc Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành nói chuyện, Tiêu Viêm thở ra như không thấy, thân hình như một cán thương đứng thẳng trên không trung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lạp giới như tuyết. Lát sau hắn gật đầu cười nhẹ đến mức khó ai có thể phát hiện, chợt ngẩng đầu cười nói với Tiểu Y Tiên và Tô Thiên nói, hùng thần và hiên hộ pháp để giao cho ta. Nghe vậy, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên hai người đều cả kinh. Hùng thần cùng hiên hộ pháp đây chính là hai cường giả đấu tông, huống hồ linh hồn hai người lại tương liên, phối hợp cực kỳ ăn ý. Trừ tí khi Tiêu Viêm thì triển ra đấu kỹ có uy lực khủng bố hơn hẳn Hỏa Liên, cộng thêm song rực ngọc làm tốc độ tăng lên, nhưng dù thế đi nữa, hắn không có khả năng chống lại hai cường giả cấp bậc đấu tông liên thủ đấu nhau. Như hiểu được sự kinh ngạc trong lòng hai người, Tiêu Viêm khoát tay áo khẽ cười nói, ta sẽ không tự mình đi chịu chết. Nhìn vẻ mặt tươi cười trên mặt Tiêu Viêm, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên hơi chần chừ một chút, gật đầu một cái. Lấy tính cách thường ngày của Tiêu Viêm, hắn không giống với người làm việc lỗ mãng. Nếu như hắn nói như vậy, ắt hẳn còn lá bài lật tẩy chưa lật. Khục khục, Tiêu Viêm, người quả nhiên giống như Hàn Phong nói, cuồng vọng thanh tính. Bất quá, không liên quan, bổn hộ pháp lại thích như thế. Trên bầu trời hiên hộ pháp nghe được lời của Tiêu Viêm sững người ra, mới nhịn không được cười to nói. Hàn Phong thoáng cau mày, lòng có chút nghi hoặc, liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, thầm nhủ. Tên gia hỏa này rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Bằng thực lực đấu hoàng lại khiêu chiến hai cường giả thực lực cấp bậc đấu tông, hắn là đang muốn chết đi. Đại trưởng lão Tiểu Y Tiên, các người khác đều giao cho các ngươi. Đối với lời và ánh mắt châm chọc từ xung quanh, Tiêu Viêm dường như không hề để ý. Dùng lên một đôi ngọc cốt song rực như màu ngọc đài rộng chừng, từ từ thẳng tiới Hắn nghiêng đầu cười với hai người Tiểu Ích Thiên, cốt dực mạnh mẽ rung lên, mà thân hình cũng sư một tiếng xuyên qua khoảng không trên bầu trời. Nói thật cho người biết, hung hồn này ta ngưng tụ lần đầu tiên, hôm nay bắt người làm tế phẩm cho nó đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang bạo lược thẳng tới, Hiền Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, bóng người đỏ như máu hư ảo bên trong cũng ầm ầm hạ xuống, quyền phong bạo ngược trên nắm tay mang theo uy áp khổng lồ, hỗn loạn đánh về phía Tiêu Viêm. Quyền phong kia đã tới, bên trên ẩn chứa tiếng gió gào thét, trực tiếp xé rách không khí ầm ầm trực tiếp oanh kích. Đôi trong mắt đèn nhánh của Tiêu Viêm gắt gào tập trung vào quyền đầu của hắc sắc thân ảnh đang phá không oanh kích tới, khóe miệng lại chậm rãi lở một nụ cười lạnh, bàn tay đeo lạp sới trắng như tuyết từ từ nắm chặt, chợt oanh ra một quyền đối kháng lại. Đối với công kích của một cường giả đấu tông, Tiêu Viêm cự nhiên lại lựa chọn chống đỡ, bất lợi nhất trực tiếp ngạnh kháng. Nhìn một màn này, không khí đang dương cung bạt kiếm bên dưới bỗng tự nhiên bị kiềm hãm lại. Chương 907: Thu phục hung hồn. Cường quang chói mắt xuất hiện đột ngột, cơ hồ tràn ngập khắp bầu trời, ngay cả ánh mặt trời cũng bị nó át đi, khiến không ít người choáng thất thần. Hoang mang nhìn lên bầu trời, quyền đầu của Tiêu Viêm trực tiếp va chạm hung hồn, chợt một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt phát ra từ trong nạp giới, tạo lên một cái lồng năng lượng ngăn cản lực đạo đáng sợ một quyền của đám hung hồn mang lại. Sau đó, một cỗ hấp lực mạnh mẽ chợt bùng phát, luồng hấp lực xuất hiện cực kỳ đột ngột nhưng vô cùng mạnh mẽ, giống như một cơn lốc xoáy mà căn nguyên tạo nên nó từ chiếc nạp giới nhỏ màu trắng như tuyết kia. Hấp lực vừa xuất hiện bao phủ lấy hung hồn đang ngập tràn khí tức bạo ngược. Ngay lập tức, hung hồn vốn chỉ có khả năng bản năng giết chóc bỗng lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt như muốn thoát khỏi phạm vi luồng hấp lực đó. Nhưng hung hồn còn chưa kịp thực hiện ý đồ trốn chạy thì nạp giới thiên hỏa tôn giả đã giam hãm nó lại. Quang mang kỳ dị càng lúc càng mạnh, tạo thành một luồng hấp lực càng lúc càng cường đại, khiến cho hung hồn rú lên từng đợt thê lương tràn ngập sự hoảng sợ. Thân thể liều mạng dãy giụa tựa như là chư đang đợi bị làm thịt. Nhìn hung hồn dãy giụa kịch liệt muốn trốn thoát, nhưng với khoảng cách lạp giới càng lúc càng gần, trong lòng Tiêu Viêm tuy nhẹ nhõm nhưng thoáng có chút khiếp sợ, vì hắn không ngờ rằng thiên hỏa tôn giả ở trạng thái như vậy mà vẫn có thể thi triển thực lực mạnh như thế. Xem ra hắn vẫn có ý đồ khác muốn giấu mình, ít nhất chưa hẳn hắn đã tự nhận không có lửa điểm năng lực bảo vệ mình có thể dễ dàng chế trụ một hung hồn cấp bậc đấu tông. Tiêu Viêm tự nhận mình khó bằng, cho dù tính thêm khả năng thiên hỏa tôn giả có phương pháp đặc thù để đối phó với hung hồn này, nhưng cho dù có phương pháp nào đi chăng nữa thì vẫn là thực lực nhất định làm gốc. Cho nên tuy nói hiện giờ thiên hỏa tôn giả có thể suy yếu, nhưng nếu ai có ác ý với hắn, chỉ sợ rằng người ấy phải nhận kết cục không may. Ngay lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì Hiên Hộ Pháp trên bầu trời phát hiện tình cảnh không ổn của hung hồn, lập tức giận dữ kết xuất thủ ấn mạnh mẽ thôi động linh hồn. Có sự can thiệp của hộ pháp, hung hồn kháng cự càng lúc càng mạnh, lát sau từng bước thoát khỏi phạm vi tác động của luồng hấp lực kia. Tiêu Viêm giúp ta một tay. Trong nạp giới phát liên tục ra quang mang mạnh mẽ, nhưng dưới sự phản kháng của hai gã cường giả đấu tông thì thiên hỏa tôn giả cũng dần không chống đỡ được, đành phải nhờ Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm thấy không ổn lắm, mặc dù thiên hỏa tôn giả có bảo lưu một ít thực lực nhưng không phải đối thủ sự liên hợp của Hiên Hộ Pháp cùng hung hồn. Cấp bách hồi âm, giúp người thế nào? Lập tức truyền lực lượng lạp giới. Vào tới gấp mấu chốt, thiên hỏa tôn giả cũng không dài dòng, lập tức đưa ra câu trả lời. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu, đôi mắt khép hờ lại. Linh hồn lực lượng hùng hồn tỏa ra từ mi tâm không ngừng chuyển trong nạp giới màu trắng tuyết kia. Có Tiêu Viêm giúp sức, hấp lực từ lạp giới tăng mạnh, làm cho hung hồn mới lùi về sau một đoạn lại bị hút lại, thân hình lảo đảo bay về trước. Bất quá trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình, nhưng lại duy trì một tư thế quái dị, đến chết vẫn chống lại. Khoảng cách của hung hồn với Tiêu Viêm đã rút ngắn chỉ còn lửa thước, thậm chí Tiêu Viêm có thể thấy khí lực bạo ngược điên cuồng hung hồn tỏa ra. Hỗn đản, Trên bầu trời, tầng hắc khí xung quanh Hiên Hộ Pháp kịch liệt quay cuồng, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt kinh hoàng. Loại hấp lực quỷ dị này chẳng biết vì nguyên do gì mà có công dụng rất hữu hiệu với lực lượng linh hồn. Cho dù hắn liên thủ với hung hồn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại được. Hơn nữa rằng co càng lâu thì cường độ hấp lực càng lớn, làm cho bọn hắn nghiêng dần về Tiêu Viêm. Một màn này diễn ra trên bầu trời, lọt vào trong mắt vô số người, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra trong luồng sáng đó, nhưng thanh âm hồn hển của Hiên Hộ Pháp có thể nhận ra tình trạng hiện giờ của hắn không ổn. Nghĩ đến đây, trong lòng đa số mọi người đều cảm giác vô lý. Đường đường là hai gã đấu tông cường giả lại bị một tiểu tử đấu hoàng ép tới mức này sao? Tuy mọi người đều biết Tiêu Viêm khác hẳn những đấu hoàng bình thường, nhưng cho dù là thế thì hung hồn cùng Hiên Bộ Hộ Pháp đều là cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Hai người đó mà liên thủ thì trong số những người ở đây sợ rằng không có ai dám vỗ ngực tự mình có thể chống lại. Cho dù là những đấu tông cường giả ở đây cũng không làm được việc đó. Thế mà thiếu liên mặc hắc bảo trên trời lại làm được một cách dễ dàng. Chứng kiến một màn như vậy khiến cho mọi người âm thầm hoảng sợ. Sắc mặt Hàn Phong lúc này cũng vô cùng khó coi. Lúc trước hắn cười lạnh thì thấy cử động cuồng vọng của Tiêu Viêm, nhưng khi cuồng quang xuất hiện thì nụ cười đông lại. Hắn không cách nào hiểu được Tiêu Viêm rốt cuộc sử dụng phương pháp gì chống lại được hung hồn cùng Hiên Hộ Pháp. Hàn Phong biết Tiêu Viêm có đấu kỹ Viêm Hỏa Liên vô cùng mạnh, nhưng lúc này rõ ràng hắn chưa xài tới đấu kỹ đó, mà biểu hiện của hung hồn cùng Hiên Hộ Pháp làm cho lòng hắn càng lúc càng lo lắng. Sự tin tưởng lúc trước cũng đã ít đi rất nhiều. Mạc Thiên Hành đứng một bên kín đáo nhìn Hàn Phong một lát, trong mắt hiện lên nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Hắn sớm đã nói Tiêu Viêm không thể suy đoán theo lẽ thường, đối địch cùng hắn quả thật có vô số ẩn số làm cho người ta không khỏi khó lòng phòng bị. Kỳ thật lúc trước Tiêu Viêm tiếp nhận khiêu chiến với hung hồn cùng Hiên Hộ Pháp, hắn đã nghi ngờ. Bởi với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm tuyệt không phải là loại người làm việc mà không nắm chắc. May mà ta không tham gia vào, hắc hắc. Lão phu tốt nhất chỉ đứng xem cuộc vui này mà thôi. Cục diện thắng bại khó đoán này không can thiệp vào thì vẫn hơn. Trong lòng cười hắc hắc, Mạc Tiến Hành chậm rãi lùi sau. Vị trí này cách núi đá không xa, nếu có phát sinh đột ngột thì hắn có thể đào tàu đầu tiên. Lão nhân này đúng là cẩn thận, lúc này mà đã dự tính được lùi cho mình, không hổ danh là lão hồ ly tinh nhiều lắm. Ưng Sơn lão nhân cùng động thủ giết chết Tiêu Viêm. Đang trong tình cảnh giằng co, một tiếng quát tràn ngập sát ý chợt vang lên, thân hình Hàn Phong mạnh mẽ lao lên trời, trong nháy mắt đã tiếp cận Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt ngưng tụ đấu khí, tạo thành một thanh trường kiếm sắc bén, kiếm phong rung lên, tạo lên tiếng thanh thúy, tàn nhẫn đâm vào cổ họng Tiêu Viêm, phanh. Trường kiếm vừa động thì một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Hàn Phong, một bóng hồng xinh đẹp đã hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm. Ngọc thủ vươn ra nắm lấy trường kiếm, hồi khí dữ dội tuôn ra trong giây lát ăn mòn thanh trường kiếm bằng đấu khí thành hư vô. Sau đó ngọc trưởng đánh ra nhẹ như không có lực đạo, nhưng kèm theo đó là một mùi nhàn nhạt khó mà phát hiện. Đối mặt với một trưởng tưởng dường như là nhu lực, sắc mặt Hàn Phong lại dị thường ngưng trọng, mũi chân điểm qua trên hư không, thân hình thoáng cái đã lùi về sau tránh thoát. Ánh mắt âm tàn vừa đảo qua phía dưới phát hiện Ưng Sơn lão nhân chỉ ra tay chậm một nhịp cũng bị Tô Thiên chặn lại, lòng nhịn không được mà muốn mắng to một tiếng, một kích đánh lui Hàn Phong. Tiểu Ý Tiên không lợi dụng cơ hội truy kích, vẫn thủ hộ một bên cạnh Tiêu Viêm. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quá chặt lấy Hàn Phong. Tiểu Ý Tiên đứng trên hư không, một thân quần áo trắng nhẹ nhàng phiêu động, làm lội lên dáng người mạnh ma như ẩn như hiện, kết hợp với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt màu tím cho, làm cho nàng một vẻ yêu mị khác thường. Sự yêu mị này làm cho không ít người hiện lên quang mang cực kỳ kỳ dị. Nhưng vẻ yêu mị này mà rơi vào mắt Hàn Phong lại khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn hiểu được thực lực của Tiểu Y Tiên còn mạnh hơn hắn một bậc, có nàng bảo hộ Tiêu Viêm thì căn bản khó mà đánh lén thành công. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn chuyển tới vị trí Hiên Hộ Pháp. Hiện tại chỉ mong hắn có thể chống lại được thủ đoạn kỳ dị của Tiêu Viêm, nếu không thì hôm nay. Ý niệm đó vừa hiện lên trong lòng Hàn Phong thì một tiếng gầm hoảng sợ vang lên, truyền xa trong làn sương mù dày đặc. Chết tiệt, người rốt cục đã làm gì? Nghe được tiếng hô của Hiên Hộ Pháp, trong lòng Hàn Phong nhất thời phát lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy hung hồn càng lúc càng tới gần. Tiêu Viêm sau đó suy một tiếng đã bị hút trong chiếc giới chỉ màu trắng trên ngón tay. Là do chiếc giới chỉ kia sao? Thấy chiếc giới chỉ, Hàn Phong cả kinh, lấy thực lực hiện tại, hắn khó có mà nhận biết được Thiên Họa Tôn Giả ẩn giấu bên trong. Hung hồn bị hút vào trong giới chỉ thì làn hắc vụ quanh thân Hiền Hộ Pháp đột nhiên kịch liệt run rẩy, càng lúc càng nhạt đi. Một lát sau đã xuất hiện một hắc ảnh. Hắc ảnh đó giờ phút này nhìn có chút mờ nhạt, thậm chí là mang cảm giác hư ảo. Khí tức cũng suy yếu và hỗn loạn đi nhiều. Hiển nhiên hung hồn bị bắt khiến cho Hiền Hộ Pháp gặp phải đả kích chí mạng. Linh hồn bị thương trầm trọng, có thể nói là đại thương. Điều này có thể biết được từ làn hắc vụ từ từ tan biến. Ngay cả thuật ẩn tàng thân hình mà hắn khó có thể thi triển được thì hiểu được thương thế của hắn trầm trọng thế nào. Thậm chí lấy trạng thái hiện giờ của Hiên Hộ Pháp, chỉ sợ ngay cả Tiêu Viêm cũng có thể thu thập được. Có thể nói vị Hiên Hộ Pháp này hiện tại đã bị phế đi. Chương 908: Kích sát. Cuồng quang chói mắt đột nhiên biến mất, mà đúng lúc đó đồng thời vang lên tiếng hét giận dữ của Hiên Hộ Pháp. Tiêu Viêm, mau đem hung hồn nguyên bản trả lại cho hộ bổn hộ pháp, bằng không ta nhất định cho người chết không có chỗ chôn. Đối với tiếng hét đầy phẫn nộ của Hiên Hộ Pháp, Tiêu Viêm hoàn toàn không nghe thấy. Hắn cũng biết hung hồn cùng linh hồn của Hiên Hộ Pháp có liên hệ. Hiện giờ hung hồn bị bắt, hiện nhìn người kia chịu phải phản phệ kịch liệt, mà trong trạng thái linh hồn lực lượng bị thương tổn, thực lực Hiên Hộ Pháp tất nhiên tụt giảm một mảnh lớn. Người kia hiện tại khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, căn bản không đủ gây ra sóng gió gì. Giờ phút này, ánh mắt Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn chằm chằm nạp giới màu đen trên ngón tay kia. Mặt ngoài chiếc nhẫn, cơ hồ có thể thấy được một chút đỏ sẫm. Nhưng không biết nguyên nhân do nạp giới hay là do thiên hỏa mà Tiêu Viêm không thể phát hiện trong giới chỉ có tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm, hung hồn này đã bị ta tạm thời phong ấn, nhưng linh hồn lực lượng của ta đã dùng hoàn toàn khô kiệt, tiêu hao thật lớn, rất nhanh ta lâm vào trạng thái ngủ say. Ngươi nhất định nhớ rõ, trong vòng 10 ngày giúp ta chữa trị linh hồn cho tốt, nếu không linh hồn của ta chỉ sợ hoàn toàn tiêu tán, mà đến lúc đó hung hồn bị phong ấn, sẽ sợ rằng nhảy ra một lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang ngạc nhiên, thanh âm thiên hỏa tôn giả bỗng nhiên vang trong đầu. Lúc này âm thanh thiên hỏa tôn giả có một loại suy yếu khó có thể che giấu. Hiển nhiên tuy nói thu được hung hồn, nhưng hắn tiêu hao lực lượng cũng chính tương đối lớn. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng cực kỳ cả kinh, vội vàng ở trong lòng nói, 10 ngày sau, Diệu tiên sinh đây không phải nói đùa, chữa trị linh hồn cần một vài loại dược liệu cực kỳ khó tìm, chỉ có 10 ngày thời gian ngài bảo ta tìm nơi nào. Cũng không cần phải chữa trị hoàn toàn linh hồn trong 10 ngày, chỉ cần kiếm được thứ gì đó có thể tẩm bổ linh hồn để đem ta từ trạng thái ngủ say triệu hoán ta là được. Thanh âm thiên hỏa tôn giả cũng vang lên trả lời, nhưng ngữ khí lại dồn dập hơn nhiều. Xem ra thời gian của hắn quả nhiên không còn nhiều. Nghe được lời này, Tiêu Viêm mới thở vào nhẹ nhõm. Tùy tiện kiếm một thứ để tẩm bổ linh hồn vẫn không khó lắm, dù sao 10 ngày thời gian có thể làm được. Diệu lão tiên sinh yên tâm, trong vòng 10 ngày tiểu tử nhất định đem người từ trạng thái ngủ say triệu hoán ra, Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Tuy hắn đối với thiên hỏa tôn giả không có khả năng hoàn toàn tin tưởng giống dược lão, nhưng có người này bên người đối với Tiêu Viêm mà nói cũng có chỗ tốt không ít. Lão yêu quái thành tích này, bất luận ở phương diện lịch duyệt hay tu luyện, đều có thể cấp cho hắn trợ giúp không nhỏ. Ha ha, có lời này của ngươi, lão phu yên tâm, nhớ kỹ việc này cực kỳ trọng yếu. Nghe được Tiêu Viêm trả lời thuyết phục, thiên hỏa tôn giả mới yên lòng. Hắn cùng Tiêu Viêm tuy nhận thức không lâu, nhưng lấy con mắt thành tinh của hắn cũng có thể nhìn ra một ít thái độ làm người của Tiêu Viêm. Bởi vậy, hắn mới dám ngay tại lúc này đem tính mạng giao cho Tiêu Viêm. Tuy nói nguyên nhân vẫn có chút tình thế bức bách, nhưng cũng không thể thiếu phần cảm giác tin tưởng đối với Tiêu Viêm. Tiếng nói của thiên hỏa tôn giả càng ngày càng mỏng manh, một chữ cuối cùng vừa dứt thì triệt để tiêu tán. Mà trong lúc Tiêu Viêm cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đạo linh hồn kia trong nạp giới màu trắng trên ngón tay chậm rãi ảm đạm. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, bàn tay có chiếc nhẫn thu vào trong tay áo, chậm rãi ngẩng đầu cười lạnh nhìn hình dáng điên cuồng của Hiên Hộ Pháp. Thiên Hỏa Tôn Giả lần này ra tay cơ hồ khiến cho hắn bị chí mạng đả kích, không chỉ có hùng hồn bị bắt mà còn lại linh hồn cũng bị thương nặng. Lần này đủ cho hắn dù có thể sống rời đi, ngày sau thực lực chỉ có thể tụt giảm tới Đấu Hoàng. Đối với Hiên Hộ Pháp mà nói, cái này so với chết còn khó tiếp nhận hơn. Bóng đèn hư ảo run rẩy đứng trên bầu trời, Hiên Hộ Pháp đem ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không ngừng thở dốc. Trên khuôn mặt đôi lúc xẹt qua một chút thống khổ, từ linh hồn chuyển đến từng trận đau đớn khiến hắn cơ hồ không chịu nổi. Nhiều lúc tưởng phát điên đến nơi, đem hùng hồn trả cho ta, ta lấy danh nghĩa linh hồn thề, lập tức quay đầu rời đi. Thậm chí nếu như người nguyện ý, ta có thể giúp người đánh chết Hàn Phong. Hiên Hộ Pháp bàn tay vỗ trán gầm nhẹ nói. Nghe được lời của Hiên Hộ Pháp, Hàn Phong ở không xa sắc mặt cũng chợt lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý. Hắn không ngờ rằng Hiên Hộ Pháp lại cháo trở đến vậy. Hiên Hộ Pháp bây giờ nói lời này vô dụng, lấy tên tình Tiêu Viêm chắc chắn không đem hùng hồn giao cho ngươi. Hiện giờ chỉ có thể hoàn toàn liều mạng cùng bọn họ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Hàn Phong liếc nhìn Tiêu Viêm một cái lạnh lùng nói. Người cầm miệng cho ta. Ánh mắt Hiên Hộ Pháp tràn ngập hàn ý, hướng Hàn Phong vẫn nộ quát. Trong suy nghĩ của hắn, nếu không phải Hàn Phong dùng nhiều lý do dụ dỗ hắn tới đây, hắn căn bản không tới Hắc Giác Vực. Hơn nữa nhảy vào vũng nước đục này, kết quả chỗ tốt còn chưa mò tới đã dính vào một đống bùn hôi. Tuột cùng hôm nay còn mạng rời đi hay không cũng khó nói. Trong lòng giận dữ khiến hắn có chút cả giận, giận chó đánh mèo với Hàn Phong. Bị Hiên Hộ Pháp khiển trách, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, không cùng hắn tranh chấp, chỉ là sát ý trong lòng càng lồng đậm. Quyết định dù hôm nay Hiên Hộ Pháp không chết ở đây, hắn cũng âm thầm xuống tay đem ra hỏa này đánh chết. Thở hổn hển, ánh mắt của Hiên Hộ Pháp trở lên đỏ bừng, hét to một tiếng với Tiêu Viêm. Trong ánh mắt, bởi vì linh hồn lực lượng truyền đến đau nhức mà dần dần có chút điên cuồng, ngữ khí lạnh lạnh nói, người tuột cùng là trả hay không trả. Đối với ánh mắt điên cuồng của Hiên Hộ Pháp, bộ dáng của Tiêu Viêm vẫn như là cũ, thong dong. Nhìn thoáng qua Hàn Phong cười như không cười nói, nếu là người thực sự đem Hàn Phong giết đi, ta có thể cân nhắc. Đem hung hồn trả ta, ta sẽ động thủ. Nghe được giọng của Tiêu Viêm tựa hồ có chút thỏa hiệp, Hiên Hộ Pháp cũng bất chấp cân nhắc gấp gáp nói. Lúc đó thật là hắn chưa từng phát hiện ánh mắt lạnh lùng sau lưng hiện lên sát ý càng ngày càng đậm. Tươi cười nhìn Hiên Hộ Pháp, vẻ trào phúng trong mắt Tiêu Viêm càng ngày càng đậm. Dường như nhận ra ánh mắt trào phúng của Tiêu Viêm, Hiên Hộ Pháp rốt cuộc hiểu được bản thân đang bị đùa giỡn. Tiếng thở dốc càng ngày càng kịch liệt, oán độc trong mắt càng ngày càng đậm. Lát sau hắn hét lên một tiếng điên cuồng, thập hồn sứ giả giết hắn đi thôi. Nghe được tiếng hô của Hiên Hộ Pháp, mười đạo bóng đen trên vách núi đá đột nhiên dữ dội lướt tới. Một trận tiếng vang xoàn xoạt vọng lại, mười đạo xiềng xích cực lớn đen nhánh tựa như độc xà xé rách không khí, hướng chỗ yếu hại trên thân thể Tiêu Viêm vọt tới. Nhàn nhạt nhìn đống xiềng xích bùng lộ vọt tới, Tiêu Viêm hé miệng phun ra một đoàn ngọn lửa xanh biếc. Thủ ấn khẽ động, ngọn lửa run rẩy trực tiếp hóa thành 10 đốm lửa to lớn cỡ bàn tay, sau đó cực kỳ tinh chuẩn hung hăng đem mấy cái xiềng xích chặn lại. Tiếp sau đó một tia hỏa tuyến nóng chảy xanh biếc dọc theo xiềng xích hướng 10 đạo bóng đèn nọ dữ dội tuôn tới. Suy suy, ngọn lửa dọc theo xích nhất thời vang lên từng trận suy suy vọng lại, mà hắc vụ tràn ngập quanh 10 đạo bóng đèn kia cũng trở lên mờ nhạt rất nhiều. Trong màn hắc vụ đã loang lộ vài chỗ hổng khiến ánh nắng trọi vào. Từng luồng hắc vụ âm hàn không ngừng từ trong cơ thể hắc ảnh kia trào ra, sau đó kiệt lực ngăn cản hỏa tuyến tràn tới. Nhưng những kẻ này thực lực rõ ràng còn xa không bằng Hiên Hộ Pháp, lên tay chân luống cuống một lúc lại như cũng không thể đem hỏa tuyến quỷ dị kia dập tắt. Bất đắc dĩ, bọn chúng chỉ có thể vội vàng đem xiềng xích vứt bỏ. Xiềng xích mới rời tay bọn chúng, Tiêu Viêm liền cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, mười ngọn lửa to lớn bằng bàn tay nhất thời hóa thành những ngọn lửa hừng hực bao bọc đống xiềng xích, khiến chúng hóa thành một đám hỏa diễm tỏa liên hừng hực cháy. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, hỏa diễm tỏa liên tựa như là 10 cây gậy dài con người búng ra một cái liền hóa thành một đám hỏa mang dọc theo đường cũ bạo xuất. Suy suy, tốc độ hỏa diễm tỏa liền cực nhanh, nháy mắt cắt qua không gian hiện ra trước mắt của 10 tên hồn sử. 10 đạo bóng đen nọ nhất thời hoảng sợ thối lui, nhưng tốc độ của chúng so với hỏa diễm tỏa liền tựa hồ không phải cùng một cấp bậc, bởi vậy chỉ thấy thân hình của chúng vừa mới chớp động thì bị xiềng xích đột nhiên xuất hiện trước mặt, tựa như lợi kiếm hung hăng xuyên qua ngực, bị hỏa diễm tọa liên đâm thủng. Mười đạo nhân này nhất thời cứng ngắc, mà xiềng xích cũng chậm rãi trở lên mềm xuống, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Ngọn lửa xanh biếc lọ cũng nhanh chóng thoát đi trở về cơ thể Tiêu Viêm. Chỉ là như ngắn ngủi vài hiệp, 10 tên hồn sử thực lực đã đạt tới đấu vương ngã xuống trong tay Tiêu Viêm. Tình hình như vậy khiến cho không ít người trở nên âm thầm nuốt nước miếng trên sân rộng. Bình thường lấy 10 tên đấu vương cường giả liên thủ thì dù gặp phải đấu hoàng cường giả cũng có thể chống lại 1-2 đi, không nghĩ tới trong tay Tiêu Viêm lại không chịu nổi một kích. Bằng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay hạ sát 10 tên hồn sử, trong mắt Tiêu Viêm hàn quang lại dần dần đại thịnh. Cốt rực sau lưng rung lên tiếng sấm, thân hình của hắn quỷ mị hiện ra trước Hiên Hộ Pháp. Nếu đã đến không cần đi đâu nữa, người của hồn điện đều đáng chết. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ dữ tợn, chờ một chiêu đột nhiên xuất ra, ngọn lửa xanh biếc trong lòng bàn tay phún xuất như lưới lửa. Tiêu Viêm xuất hiện hung dữ như vậy khiến cho sắc mặt Hiên Hộ Pháp đại biến, thân hình gấp gáp lùi về sau, nhưng với trạng thái trọng thương hiện tại, thực lực quán xa không bằng trước. Bởi vậy mặc dù phản ứng tránh màu lẹ, nhưng hắn vẫn như cũ chúng có hỏa diễm. Nhiệt độ nóng chảy làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc vụ quanh thần của Hiên Hộ Pháp bị hỏa diễm bám nhanh chóng loãng bớt, phải đến khi hắn lùi tới khoảng 100 thước thì ngọn lửa mới tiêu tan. Mà lúc này Hiên Hộ Pháp đã chật vật vô cùng, thờ hồn hiện dừng thân, dùng từ ác độc bây giờ không đủ để hình dung ánh mắt của Hiên Hộ Pháp nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc hắn điên cuồng giận sôi thì một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra bên cạnh, ánh mắt đạo quá Hiên Hộ Pháp vẫn nộ giống lớn. Hàn Phong, chúng ta cùng liên thủ giết tiểu tử. Suy, lời nói Hiên Hộ Pháp còn chưa dứt, đột nhiên cứng lại, già nàn chậm rãi cúi đầu. Hắn thấy được một bàn tay được đấu khí bao bọc từ trong ngực xuyên thấu mảng ra. Hiện tại, người dù còn sống cũng là phế vật. Vừa lúc mấy tên hồn sử kia đã bị Tiêu Viêm xử lý, người không có người hướng hồn điện thông báo, vậy linh hồn người cũng lên dâng cho ta đi. Mối thù của người ta sẽ trả giúp. Hàn Phong chậm rãi rút bàn tay, nhìn sinh khí trong mắt Hiên Hộ Pháp nhanh chóng tiêu tán, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười tàn nhẫn, thì thào tự nói.